khosanhnoi.com.vn vui mừng chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UPS của tác giả Greg Niben. Cuốn sách được xuất bản bởi Joe Ribet. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam ta. Quyển sách bao gồm 12 chương và được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi qua giọng đọc của Trương Thị Đệ. Sau đây là phần mục lục. Giới thiệu. Chương 1. Sự sùng bái của lái xe UPS. Chương 2. Bạn chưa bao giờ nghe về nhà tư bản vĩ đại nhất của Mỹ. Chương 3. Sự ra đời của dịch vụ giao nhận. Chương 4. Big Brand đầu tiên. Chương 5. Người có quyết tâm có thể làm được mọi việc. Chương 6. Công việc cho cả cuộc đời. Chương 7. Đi khắp cả nước. Chương 8. Gia tăng trách nhiệm xã hội. Chương 9. Hãng hàng không lớn thứ 9 thế giới. Chương 10. Sắc nâu vươn tới toàn cầu. Chương 11. Hãy đứng đầu trong lĩnh vực kho vận. Chương 12. Di sản của Jim Casey. Phụ lục A. Các thuật ngữ của UPS. Phụ lục B. Các hoạt động của UPS. Và cuối cùng là mục lục sách tham khảo. Trên đây là phần mục lục của cuốn sách. Tiếp theo, khosanhnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần giới thiệu. UPS đã tồn tại được nửa thế kỷ, từ năm 1957. Vào tháng 6 năm đó, tôi là một thanh niên California 17 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trung học và đã có việc làm vào buổi sáng. Tôi than phiền với người hàng xóm, người luôn mặc bộ đồng phục màu nâu, rằng tôi muốn có thêm một công việc vào buổi chiều. Sao cậu không xuống UP xem? Liên minh Thái Bình Dương ạ? Tôi hỏi lại. Không, United Passer, họ cần người bốc rỡ và làm việc vào buổi chiều. Theo lời khuyên đó, vào tháng 6, tôi đã trở thành nhân viên của UPS, mặc dù tới tận tháng 7, tôi mới đủ 18 tuổi. Gần đủ tuổi, họ đã nói như vậy, và tôi được giao nhiệm vụ bốc rỡ một xe móc Acadia tại All Night Street Store trên đường đi xuống Los Angeles với mức lương khởi điểm là $1.62 trên giờ. Sau khi được tăng lương theo hợp đồng và trợ cấp cho các nhân viên phân loại, tôi được nhận $2.05 trên giờ. Đó là mức lương trong mơ tại thời điểm đó so với bạn bè của mình. Tôi đã phá mức kỷ lục $2 trên giờ và lương của tôi cao hơn lương của tất cả bạn bè mình. Vào tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập công ty, chúng tôi được cung cấp bánh và quyển sách giới thiệu về công ty. Vào tháng 12, chúng tôi chuyển đến một tòa nhà Olympic hiện đại gần đó. Ở đó có những người mặc quần áo vest luôn kiểm tra mọi thứ khi chuyển đi. Một nhân viên UPS khác tiết lộ cho tôi biết rằng một trong những người đó là người sáng lập công ty, ông Jim Casey. Tôi sắp xếp thời gian để vừa làm việc cho UPS vừa theo học tại một trường cao đẳng cộng đồng. Nhưng tôi vẫn phải từ bỏ công việc tại công ty vào tháng 1 năm 1958. Và sau đó tôi tham gia quân đội Hoa Kỳ. Ngay khi tôi trở về Los Angeles vào cuối năm 1960, tôi đã quay trở về làm việc cho UPS. Năm tôi 21 tuổi, tôi trở thành nhân viên lái xe theo mùa của công ty. Vào ngày 17 tháng 1 năm 1961, tôi được đề nghị làm việc cho trung tâm Hollywood ở vị trí nhân viên lái xe chính thức của UPS. Ngay từ đầu, tôi đã nghe nhiều câu chuyện về thành viên sáng lập của công ty, người luôn làm việc không mệt mỏi và là người đã nhận tôi vào làm việc cho công ty vài năm trước đó. Ông là một huyền thoại sống, Jim Casey, con trai của những người nhập cư Ireland, và bắt đầu phải làm việc từ năm 11 tuổi để nuôi cả gia đình 5 người. Vào năm 1907, ở tại một tầng hầm bên dưới quán rượu Cielo, ông đã thành lập công ty Người Đưa Tin Mỹ và là tiền thân của công ty United Passer Service. Tôi làm việc ở vị trí lái xe được 5 năm, 2 tuần, vừa đủ thời gian để được thưởng chiếc đồng hồ UPS vàng cho thành tích lái xe an toàn trong 5 năm. Vào năm 1966, tôi tham gia công tác quản lý và bắt đầu biên soạn các ấn phẩm về các công ty quốc gia. Tất cả các câu chuyện mà tôi được nghe về nguồn gốc và lịch sử của công ty càng được chứng minh rõ ràng hơn khi tôi được gặp và tiếp xúc gần gũi hơn với những con người vĩ đại đã lãnh đạo UPS mở rộng tới các lãnh thổ mới và dịch vụ ngày càng tốt hơn. Những người vĩ đại, trong đó có Jim Casey, mặc dù đã nghỉ hưu và hiện đang sinh sống tại New York, ông hiện vẫn hiện diện tại công ty sau khi tôi được thăng tiến lên chức vụ nhân viên khu vực. Tôi may mắn có nhiều dịp được gặp ông. Những giá trị mà ông mang lại vẫn còn nguyên giá trị đối với UPS và các nhân viên của công ty. Một khoảng thời gian lâu sau đó, khi tôi đã hoàn thành sự nghiệp của mình tại UPS vào những năm 1990, một loạt các cuốn sách về các công ty Mỹ lớn và các doanh nghiệp Mỹ huyền thoại đã được phát hành, nhưng câu chuyện về công ty lạ thường của chúng tôi vẫn chưa được hé lộ. UPS Big Brand lúc đó vẫn là một bí mật. Tôi chưa bao giờ có dự định viết một cuốn sách về UPS, mặc dù trong thời gian nghỉ hưu, tôi đã viết hai cuốn sách về Baja California vào năm 1999. Một người bạn của tôi, Shirley Miller, người kết hôn với cháu trai của Jim Casey, đã gợi ý rằng tôi nên là người viết câu chuyện về UPS. Tôi nghĩ nhiều về điều này và nhận thấy lịch sử 100 năm của công ty đang hiện về từ xa. Nó đã đi vào trong tâm trí của tôi từ khi đó. Mặc dù trong khoảng thời gian đó, tôi đã viết một cuốn sách về Palm Springs. Bước đầu tiên tôi phải làm là làm quen với Paul Casey và các thành viên khác trong gia đình và thuyết phục họ về những mục tiêu và mục đích danh dự của tôi. Điều này có nghĩa là tôi phải thực hiện nhiều chuyến đi tới Seattle, Washington, tới Candelaria và Goldfield ở Nevada, thậm chí là Ireland. Tôi tìm kiếm ngôi nhà tổ tiên của dòng họ Casey. Tôi đã liên lạc lại với nhiều nhân viên của UPS đã nghỉ hưu qua email. Tôi lục tìm lại tất cả các báo cáo hàng năm cũ, các ấn phẩm cũ của công ty và bất kỳ mảnh báo nào có màu nâu. Tôi học cách tìm kiếm trên Internet và đã có nhiều khoảnh khắc vui mừng thốt lên. Aha! Khi bản thảo của tôi chuyển từ hình thức mô tả lịch sử thành một câu chuyện, tôi nói chuyện với các lái xe và các nhà quản lý hiện tại của công ty. Big Brand, câu chuyện chưa kể về UPS sẽ là cuốn tiểu sử đầu tiên được viết liên quan đến công ty rất nổi tiếng và thành công. Nhưng cũng ít thông tin này, tôi tự hào về những trang viết này như một bản chụp sử thi về doanh nghiệp và văn hóa Mỹ qua hàng trăm năm qua. Cũng như tôi tự hào được làm việc tại một công ty tuyệt vời. Quý vị vẫn chưa biết được vì sao United Parcel Service phát triển lớn mạnh từ đôi giày cao gót của những ông trùm và cơn sốt đào vàng ở miền Tây hoang dã thông qua việc cung cấp dịch vụ chuyển phát cho các kho báu, và nó đã phát triển thành một công ty chuyển phát như thế nào. Được lãnh đạo bởi những con người kiên định, công ty đã mở rộng ra các thành phố và các bang mới trong bối cảnh những năm 20 với sự suy thoái và phong trào nổi dậy của công nhân. Cuốn sách này giúp độc giả hiểu lý do vì sao ngành chuyển phát trở thành Big Brand, vì nó có mặt trên khắp lục địa trong suốt thế chiến thứ hai, những năm sau chiến tranh và bất ổn nhân quyền. Ngày nay UPS phải đấu tranh với nhu cầu bảo tồn các nguồn năng lượng. Công ty đang nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường, tối đa hóa việc sử dụng công nghệ với sự hiện diện trên toàn cầu thông qua cải tiến các khâu làm việc như phân loại hàng hóa, thương mại liên bang, và cuối cùng là thương mại quốc tế với các dịch vụ môi giới hải quan, vận chuyển hàng hóa và giải pháp dây chuyền cung cấp. UPS không chỉ là công ty cung cấp dịch vụ, mà ngày nay công ty còn đóng vai trò hiện thực hóa thương mại toàn cầu, và Jim Casey vẫn là trung tâm của vũ trụ UPS. Sự nổi dậy của chủ nghĩa tập đoàn hóa được thể hiện bằng ảnh hưởng vận động hành lang hiện tại đã kéo gã khổng lồ trong ngành vận chuyển vào Washington DC. Để duy trì một trong những mục tiêu quan trọng nhất của công ty, cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng của mình, UPS cam kết đảm bảo sự tham gia của người Mỹ, là công ty có cổ phần sở hữu bởi nhân viên lớn nhất, và mô hình kinh doanh thế kỷ cũ của UPS tiếp tục duy trì trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày nay. Và đây chỉ là một trong nhiều chủ đề thú vị khác của cuốn sách này. Khi tôi đã hoàn thành những sắp xếp cuối cùng cho cuốn sách này, cuốn sách thực sự thể hiện cả một cuộc đời làm việc, không chỉ đối với tôi mà còn đối với toàn bộ các nhân viên UPS khác giấc mơ của Jim Casey về sự thành công và nỗ lực không ngừng đã củng cố thêm tinh thần, và hiện tại công ty phục vụ gần 8 triệu người mỗi ngày. UPS hiện vẫn duy trì những giá trị từ những thập kỷ trước của Casey, và điều này đã giúp công ty thu được lợi nhuận lớn 3,87 tỷ đô la vào năm ngoái. Làm sao để hiểu được những yêu cầu của công chúng thay vì ngạc nhiên khi nó xảy ra? Vì sao sự tăng trưởng thận trọng và liên tục của UPS lại không hiệu quả với những doanh nhân khác? Lợi ích kinh ngạc và khổng lồ là hy vọng của tôi phía sau Big Brand. Lưu ý, rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện cho Big Brand. Câu chuyện chưa kể về UPS hiện đã được cung cấp cho các độc giả quan tâm. Nhiều câu chuyện khác về UPS được cung cấp trên website của tác giả. Để biết thêm thông tin chi tiết và thông tin lịch sử, vui lòng truy cập địa chỉ www.gretman.com. Quý thính giả thân mến, trên đây là những chia sẻ của tác giả và những điều thú vị về UPS đang chờ đợi chúng ta ở phần tiếp theo của cuốn sách này. Quý vị hãy cùng đón nghe nhé. Hoa Sách Nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.